say mê tình này con tim bắt sống lên từng nỗi nhớ dấu trong em.

Wa ba ba la ba ba ba la ba la ba ba. Thương nhiều hơn là nói. Giang vòng tay chờ đón em. Nói em nghe nè. Anh nghe nè. Anh nghe nè. Anh nghe nè. Anh nghe nè. Nghe nè. Anh không thích nói dai nói mãi, cũng không phải quảng cáo đặc biệt. Yêu anh hôm nay ngày mai có lại, ngày mai anh không có gắm lụa em, không có thảm đó ai đó trải. Anh của em chỉ biết im lặng sửa tất cả những điều sai đó phải. Sai họ đó nói phải. Một bức tranh có đáng giá vạn lời. Vậy nàng ơi, em có đủ kiên nhẫn vì anh ráng đợi. Để anh vẽ lên một ngày mai, khi âu lo không còn đầy vai. Khi anh không đem những em ảnh vào trong giấc ngủ sau một ngày dài. Thương nhiều hơn mà nói, không chịu không lừa dối. đôi môi em còn đỏ mọng. Em muốn nói em yêu anh khi em còn trong hơi thở. Lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu. Khi hai mắt em đầy hay em nói em say điên đàng. Lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Anh sẽ đến. Mấy thằng ghét ăn muốn spotlight. Sorry, I'm a go-jay.

Yo. Chưa lối, We'll be right back. trong mưa nghe nhìn. Em nói em như phần em vì đời anh. Em ơi em đừng nói sao tay lại không chạm tới mặt trời. Khi em đi rời anh, kim em ngàn năm vẫn sẽ trắng rơi. Tình say anh sang chân trời. Bao nhiêu sao giờ hai ta đã đi quá xa. Yêu thương cho anh nhiều lần thế, điều này anh xem như là chẳng thể quay. Dối lừa đắng cay bất ngờ. Là khi anh ta đi với tôi như vô tình, xem tôi như mô hình vẫn nữ.

anh yêu.